Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1417, một chương giấy trắng. Chương 133, một chương giấy trắng, người khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Trương Hằng nói, ta thỉnh giáo sáng tác, cũng không phải là vì trở thành cái thứ hai ai, chỉ là vì lợi dụng những kỹ xảo này, viết xong chính ta cố sự. Hemingway nghe vậy có vẻ hơi kinh ngạc, nghe người ý tứ, ngoại trừ ta ra, ngươi còn dự định hướng rất nhiều người thỉnh giáo. Thế nào, trong này có cửa gì kiêng kỵ sao? Thế thì không có. Trên thực tế trong trang viên này đại đa số người đều hy vọng mình sáng tác phong cách có thể bị càng nhiều đồng hành tiếp nhận, nhất là thế hệ tuổi trẻ sáng tác người. Văn học bản thân liền là nhiều đời truyền thừa xuống. Chúng ta những người này, mỗi một thời đại kỳ thật đều là đứng tại tiền nhân trên bờ vai, điểm lấy chân lại hướng trên sờ. Nhưng là, Hemingway lời nói xoay chuyển, nhưng là có thể đến tòa trang viên này người, đều là đã tạo thành bản thân phong cách tác giả. Nói một cách khác liền là tất cả mọi người lục lọi ra con đường thuộc về mình. Bình thường tới nói, trừ phi trong lúc này lại gặp cái gì trọng đại biến cố. Nếu không, tất cả mọi người sẽ một con đường đi đến ngọn nguồn. Đây cũng là ta vì cái gì trước đó nói ta không muốn dạy ngươi nguyên nhân. Rốt cuộc thảo luận giao lưu là một chuyện, học tập lại là một chuyện khác. Hemingway dừng một chút, mà lại ta phong cách cá nhân quá cường liệt. Ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con đường của ngươi. Chớ đừng nói chi là ngươi còn dự định lại hướng những người khác thỉnh giáo. Ta có thể minh bạch ngươi vừa tới nơi này tâm tình. Trên thực tế, ngươi cũng không là cái thứ nhất có quyết định này ngươi. Rốt cuộc, khó được có một cái có thể đem trên thế giới này nhất biết sáng tác một đám người đều tụ tập cùng một chỗ địa phương, mà lại bên trong chưa chừng liền có đối ngươi ảnh hưởng rất sâu. Thậm chí dẫn đắt ngươi đi đến văn học con đường ngươi. Nhưng là nếu như bị một ít cái này làm cho mê hoặc từ bỏ con đường của mình, như vậy ngược lại sẽ được không bù mất. Hemingway cũng không phải là một người thích xen vào việc của người khác. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Trương Hằng thương pháp tốt, nguyện ý không nói hai lời tại đêm hôm khuya khoát ra cùng hắn đi săn, mà lại chung đụng trong khoảng thời gian này cũng còn thật đúng tính tình của hắn, hắn mới lười nói nhiều lời như vậy chỉ điểm đối phương. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là hắn cái này tận tình một phen khuyên răn đổi lấy lại là Trương Hằng đơn giản một câu, ta còn không có lục lọi ra thuộc về ta đường. Ngoặc kép, Hemingway bị câu nói này chẹn họng khoảng chừng nửa phút, sau đó mới nói, ngươi không phải đã xuất bản một bản tiểu thuyết, mà lại lấy được không tầm thường thành tích sao? Mặc dù ngươi nhìn hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, nhưng một chuyến này xưa nay không thiếu tuổi trẻ thiên tài. Không, phải nói chính là bởi vì ngươi đầy đủ tuổi trẻ, liền có thể được mời tiến vào tòa trang viên này, mới càng chứng minh tài hoa của ngươi. Trên thực tế ta có thể đi vào hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Trương Hằng ăn ngay nói thật, nếu như thi đại học viết văn không tính, ta còn không viết qua bất luận cái gì cố sự. Một chương giấy trắng, Hemingway trên mặt lộ ra một cái có chút kỳ quái biểu lộ. Nếu như ngươi không có nói sai, tiểu tử, kia chuyện kế tiếp sẽ trở nên phi thường có ý tứ. Nơi nào có ý tứ? Hemingway lần này lại là không có trả lời Trương Hằng vấn đề. Tự mình nói, từ hôm nay trở đi về sau mỗi thứ tư cùng thứ bảy đều theo giúp ta đi săn, dạy ta như thế nào mới có thể giống như ngươi bắn chuẩn như vậy. Ếch, ta không xác định ta có cũng không đủ thời gian, mà lại tựa như ta trước đó nói, ta không có cách nào từ lúc săn bên trong thu hoạch quá lớn niềm vui thú. Trương Hằng nói, ngươi nhất định phải có đầy đủ thời gian, bởi vì đây là ngươi cùng ta học tập sáng tác cần nỗ lực học phí. Mà lại không chỉ là ta. ta sẽ đem những bằng hữu kia của ta cũng kéo tới dạy ngươi. Năm đó ta tại Paris trên yến hội, nhìn thấy tuyệt đại đa số đều là ngớ ngẩn, nhưng là không thể phủ nhận, trong đó cũng có mấy cái có chân tài thực học ra hỏa. Mà trong bọn họ cũng có người đi tới cái này sơn trang. Trừ cái đó ra, ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, mặc dù không thế nào tham gia tập thể hoạt động, cũng giao cho mấy cái bạn mới. Bất quá trong sơn trang còn lại những người khác phải nhờ vào chính ngươi cố gắng. Tạ On, Trương Hằng lúc đầu cũng chỉ là thử nhìn một chút, không nghĩ tới chẳng những Hemingway đáp ứng xuống, mà lại thế mà còn có ngoài định mức thu hoạch. Hemingway tại trong sơn trang nhận biết tác giả không nói, riêng là hắn nói tới Paris rắn chắc hảo hữu. Trương Hằng nhớ không lầm trong đó có Irensis Scott Fitzgerald. Này quân nhân sinh rất là khổ cực, cả đời vi tình sở khốn. Năm gần 44 liền chết bệnh tại Los Angeles, nhưng là lại không ai có thể phủ nhận cái kia không có gì sánh kịp tài hoa. Thôn trên Xuân Thụ đối với hắn càng tôn sùng. Tại rừng Na Uy, bên trong mấy lần nâng lên không tầm thường Gatsby là đáng giá nhất vừa đọc. Tiểu thuyết cùng hảo hữu Hemingway dùng từ ngắn gọn ngay thẳng khác biệt. Fitzgerald tiểu thuyết từ ngữ trau chuốt yêu mỹ, mỗi một câu nói cũng giống như thơ ca đồng dạng yêu nhã, vận vị sâu xa. Nếu như học tập tu từ, không có so Fitzgerald càng lão sư tốt. Trương Hằng trở lại dinh thự lúc sau đã là sau nửa đêm. Mà Tấn Chức Tấn trách người Hobbit nữ quản gia thế mà còn tại cổng cầm một ngọn đèn dầu đang chờ hắn. Gặp hắn trở về, đưa cho hắn một thanh phía trên in số phòng chìa khóa. Sau đó lại đem hắn một đường dẫn tới trước gian phòng. Trương Hằng đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, mở cửa, phát hiện đây là một vẫn là cái phòng xếp. Bên trong có một gian phòng khách, một gian phòng ngủ, một gian phòng tắm, trừ cái đó ra còn có một gian mặt hướng vườn hoa. Có thể sáng tác đọc sách thư phòng, mà càng làm cho Trương Hằng cảm thấy ngoài ý muốn chính là bên trong trang trí cùng thiết kế rõ ràng đều là thế kỷ 21 phong cách, ngoại trừ lúc trước hắn cùng xem điểm danh muốn máy tính bên ngoài. Bên trong thế mà còn có máy chơi game cùng máy chiếu. Mà trên tường ổ điện vậy mà cũng có điện. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, người Hobbit nữ quản gia lại mở miệng nói, nơi này mỗi bộ khách phòng đều là không giống. Trang viên một mực tận sức tại là mỗi vị tác gia kiến tạo hoàn mỹ sáng tác hoàn cảnh. Ngài nếu như còn cái gì khác nhu cầu, cũng có thể tùy thời nói với ta. Chỉ cần không rời đi trang viên, đều có thể bị thỏa mãn. Nói xong nàng lại bái, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Hơn nữa còn giữ cửa cũng cho mang tới. Trương Hằng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi vào trong phòng tắm xông rơi mất trên người bùn đất cùng mồ hôi. Về sau mở ra tủ quần áo, từ bên trong chọn lấy một bộ áo ngủ, cũng tắt đèn lên giường đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Hằng đi trước Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác ra gian phòng. Cùng cái sau cùng một chỗ hẹn nhau ăn điểm tâm. Sau đó dựa theo ước định, Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia đem Trương Hằng dẫn tiến cho một vị trong miệng nàng đại nhân vật. Shakespeare, làm nhân loại trong lịch sử thụ nhất tiếng tăm, cũng là nổi tiếng cao nhất tác giả. Trên người hắn lại vẫn luôn quấn quanh lấy quá nhiều bí ẩn. Thế kỷ 16 khoảng cách hiện tại rốt cuộc quá mức xa xôi. Người đời sau nhóm cũng chỉ có thể từ lịch sử đôi câu vài lời bên trong nếm thử hoàn nguyên gia vị. Này tác gia truyền kỳ nhân sinh, bất quá liền xem như bây giờ tối bị người tiếp nhận một bản Shakespeare, vẫn như cũ có không ít người chất vấn hắn tính chân thực. Bất quá lần này phó bản bên trong, Shakespeare lại là an vị trước mặt Trương Hằng, vừa ăn hoa quả. Một bên nhìn cách đó không xa hai nữ hài nhi tại nghịch nước. Hết chương.